Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Ta mời ngươi xuống xe. Wisteria Koichi. Khi nhìn đến người này thời điểm, Vệ Tử Thanh lông mày hơi nhíu lại. Người này, hắn rất quen thuộc, không chỉ là bởi vì từ nguyên tác bên trên, càng từ tại cái này tư nhân đằng Mỹ học viên nửa năm thời gian bên trong hiểu rõ tới. Giả nhân giả nghĩa, nhưng lại ẩn nhẫn độc ác, giỏi về mê hoặc học sinh. Vệ Tử Thanh cũng không dưới tại 10 lần lĩnh ngộ được hắn cái kia mê hoặc một màn. Với lại, nguyên tác bên trong, cái này Miyamoto Ray sở dĩ hội lưu ban, cũng là bởi vì cái này Wisteria Koichi duyên cớ, mới hội lưu ban. Nhìn xem cái kia chính chạy mà tới Wisteria Koichi cùng một đám học sinh. Kikugawa Shizuka vốn là muốn phát động xe bỗng nhiên ngừng lại. Thụy Nhãn mông lung nhìn xem Vệ Tử Thanh bọn người nói. Ai nha, cái kia có người a, muốn hay không các loại bọn họ đâu. Đi, đừng để ý tới hắn. Vẫn chưa có người nào mở miệng. Miyamoto Ray liền hướng thẳng đến Kikugawa Shizuka nói ra. Trên mặt càng tràn đầy lửa giận ngút trời. Cái loại người này cặn bã. Để hắn chết tính toán. Quả nhiên, cái này nội dung cốt truyện liền là như thế a. Vệ Tử Thanh lông mày nhíu lại. Lại là trực tiếp nhắm mắt lại. Bởi vì hắn đã biết. Tiếp xuống hội đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, nghe được Miyamoto Ray lời nói. Tiểu Hiếu Thất lập tức liền ngăn cản lên. Cùng Miyamoto Ray cãi lộn một phen. Cuối cùng Miyamoto Ray vẫn là để cái này Wisteria Koichi đi lên. Mà Miyamoto Ray càng là lạnh lùng hướng phía không biết cái này Miyamoto Ray vì cái gì đột nhiên nổi giận Tiểu Hiếu Thất ném xuống câu, người nhất định sẽ hối hận. Lời nói, liền không còn đi lý hội Tiểu Hiếu Thất. Người không thích hắn. Busujima Saeko ngồi tại Vệ Tử Thanh bên người. Mở miệng nói. Ánh mắt lại đặt ở Wisteria Koichi trên thân. Vệ Tử Thanh không có trả lời. Thật giống như không có nghe được Busujima Saeko lời nói đồng dạng. Bất quá lại là phản hỏi. Người không phải cũng. Ha ha. Busujima Saeko cười cười. Lão sư này. Quả nhiên vẫn là như thế hài hước. Đương nhiên. Nếu như đây coi là hài hước lời nói. Vệ Tử Thanh sở dĩ hội không muốn quản cái này Wisteria Koichi. Mà là hắn không muốn đi phá hư nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện phá hư trình độ càng ít, càng liền đối với mình có lợi. Cho nên, cho dù là mình chán ghét cái này Wisteria Koichi, mình vậy lựa chọn không nhìn. Tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là hắn không nhìn người khác. Người khác liền sẽ bỏ qua hắn. U, ta nếu là không có đoán sai lời nói. Vệ lão sư, hẳn là cái đội ngũ này lĩnh đội đi. Nhắm mắt lại Vệ Tử Thanh ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy Wisteria Koichi hướng phía tự mình đi đến. Mang trên mặt lạnh lạnh tiếu dung. Cái này khiến hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn không biết vì sao cái này Wisteria Koichi vì cái gì hội nói mình là đội trưởng. Thế nhưng là nguyên tắc bên trong Vệ Tử Thanh lại là biết. Đội trưởng này, thế nhưng là Tiểu Hiếu Thất. Lập tức chuẩn bị nói mình không phải đội trưởng. Tuy nhiên lại phát hiện. Busujima Saeko, Shizuka, Miyamoto Ray bọn người lại là đem ánh mắt xem ở mình trên thân. Lập tức trong lòng một trận nhưng, xem ra là mình xuất hiện, đã cải biến Tiểu Hiếu Thất ở trong đội ngũ này địa vị. Lập tức vậy không đang nói cái gì, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem Wisteria Koichi. Có việc, Wisteria Koichi khóe miệng có chút co quắp dưới. Trên mặt lại là lộ ra tiếu dung. Vệ lão sư, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Người tới Abi mới thời gian nửa năm. Đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc a. A, Vệ Tử Thanh lông mày nhíu lại. Mang theo một tia nhiều hứng thú bộ dáng nhìn xem Wisteria Koichi nói. Tử đằng lão sư không ngại tướng lời nói duy nhất một lần nói xong ngươi xem coi thế nào. Wisteria Koichi trên mặt thiểm hiện một vòng kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này Vệ Tử Thanh, lại có loại sau lưng mọc lên hàn mang ảo giác. Bất quá nhớ tới cái này Vệ Tử Thanh nửa năm qua này ở trường học điệu thấp, Wisteria Koichi liền biết, hắn tuyệt đối không phải một cái dám gây phiền toái người. Lập tức cũng liền không khách khí nói. Vệ lão sư, hiện tại thế nhưng là cái tận thế. Muốn còn sống sót, nhất định phải có cái lĩnh đội. Mà cái này lĩnh đội, càng quan trọng là có trí tuệ. Người cảm thấy thế nào? Chỉ có người thông minh, có nhìn chung toàn cục ánh mắt, mới có thể dẫn đầu các đội viên. Hảo hảo sống sót đâu? Người muốn làm đội trưởng. Vệ Tử Thanh rốt cục có chút chính thức nhìn xem cái này Wisteria Koichi. Hắn biết cái này Wisteria Koichi đánh lấy đội trưởng chủ ý. Ngược lại là ánh mắt bên trong lại tràn đầy khinh thường thần sắc. Thông minh có lẽ vậy. Thế nhưng là nhìn chung toàn cục ánh mắt. Cái này Wisteria Koichi giống như có chút thấy không rõ tình huống a. Không sai. Ở đây chư vị, liền ta có tư cách nhất. Lời nói đẩy ra, Wisteria Koichi cũng không cần phải che giấu nữa. Cao ngạo đứng thẳng lên thân thể, hướng phía một đám mình dẫn tới học sinh cúi mình vái chào. Lập tức dẫn tới một đám tiếng vỗ tay. Một nhóm người này, vốn chính là người khác. Lời này, kỳ thật bất quá là muốn cái này Vệ Tử Thanh bọn người. Tự mình biết nhưng mà lui thôi. Ta nói qua, người sẽ hối hận. Miyamoto Ray tràn đầy lạnh cười nhìn vẻ mặt áy náy tiểu hiếu thất. Thanh âm tràn đầy băng lãnh. Ta, chấm ngoặc kép, tiểu hiếu thất há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn cùng Wisteria Koichi không quen, tuy nhiên lại không nghĩ tới. Hắn lại là dạng này người, vừa lên đến, liền quyết định dạng này chủ ý. Saya Takagi, lên thở phì phì nhìn xem cái này Wisteria Koichi. Shizuka vẫn như cũ là một mặt thụy nhãn mông lung ngốc manh dạng. Nàng căn bản vốn không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì. Về phần Busujima Saeko, lại là ngồi tại Vệ Tử Thanh bên người. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia theo đuôi ở trường phía sau xe zombie. Bình tĩnh vô cùng, xem ra, người rất có lòng tin a. Vệ Tử Thanh đột nhiên hơi nở nụ cười. Ai làm đội trưởng đều có thể. Thế nhưng là duy chỉ có cái này Wisteria Koichi. Không được. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn làm người. Đó là, nói như vậy, vệ lão sư là đồng ý. Rất tốt, vẫn là vệ lão sư hiểu được nhìn tình thế a. Wisteria Koichi rất là hài lòng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Một nhóm người này, bất quá là một đám rác rưởi thôi. Bất quá dạng này cũng tốt. Phế vật, mới tốt hơn khống chế. Chỉ cần mình cố gắng cho bọn họ tẩy não. Một nhóm người này, còn không phải mình khôi lỗi. Vệ Tử Thanh cười cười không nói gì. Lại là hướng phía Kikugawa Shizuka hô hạ. Shizuka lão sư, phiền phức dừng xe. Sau đó, lại là trực tiếp đi đến trường học cửa xe chỗ ngừng lại. Két một tiếng, xe trường học ngừng lại. Cửa xe trực tiếp mở ra. Tất cả mọi người hơi giật mình nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên có chút không biết cái này Vệ Tử Thanh muốn làm gì. Dù sao, lúc này, bên ngoài đã có vô số zombie xông tới. Vệ lão sư người muốn xuống xe. Miyamoto Ray có chút ngưng trọng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhìn chằm chằm ngoài xe zombie. Mặc dù sợ hãi, thế nhưng là nàng tình nguyện xuống xe. Vậy không nguyện ý cùng tên hỗn đản kia đợi cùng một chỗ. Ta và ngươi đi. Xuống xe sao? Nghe được Miyamoto Ray lời nói, Saya Takagi đám người trên mặt rốt cục lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này vệ lão sư không muốn để cho cái này Wisteria Koichi khi đội trưởng. Liền lựa chọn xuống xe sao? Ngược lại là chỉ có một người không hề động. Cái kia chính là Busujima Saeko. Thời gian nửa năm tiếp xúc, đối với cái này đã là lão sư, lại là sư phó Vệ Tử Thanh, nàng lại biết rõ rành rành. Xuống xe, vệ lão sư, người phải suy nghĩ kỹ. Bên ngoài nhưng tất cả đều là zombie. Người nếu là xuống xe lời nói, chỉ sợ cũng chấm ngoặc kép, Wisteria Koichi khắp khuôn mặt là lạnh cười. Hắn không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh vậy mà im ắng cùng mình kháng nghị. Chỉ là xuống xe, hắn có thể sống sao? Bên ngoài bây giờ thế nhưng là có mấy trăm zombie. Không ra nửa phút liền có thể tướng cái này xe buýt vây chặt như nêm cối. Xuống xe, liền là chết. Đúng vậy a, ta biết bên ngoài đều là zombie. Tất cả, ta không muốn xuống xe a. Không dưới xe, cái kia ngươi muốn làm gì? Vệ Tử Thanh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lập tức nhàn nhạt nhìn xem Wisteria Koichi mỉm cười nói. Ta mời ngươi xuống xe a. Ngươi không phải muốn làm đội trưởng à? Như vậy chính ngươi đi thôi. Chúng ta liền không tiễn. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.